Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vẫn là ban đầu mùi vị. Màu trắng xe buýt không ngừng chạy, hướng về trại huấn luyện địa chạy đi. Bên trong xe Ngô Quân Quân một câu nói xong, Annie cũng là vội vã vã gật đầu. Không được, không thể để cho như thế một người đàn ông bên trong cực phẩm vưu vật chạy. Nói xong Ngô Quân Quân, lập tức từ trong bao lấy ra phấn hộp, chiếu trong tay phấn hộp tấm gương bù lên trang đến. Annie nhưng là cười nói đến, ai, trước tiên không vội bổ trang, ngươi vừa nãy ở trong phòng họp đắc tội rồi huấn luyện viên. Ngươi có biết hay không phía trên thế giới này kẻ hẹp hòi nhất là người nào a? Ngô Quân Quân khóe miệng cong lên, một bên hóa trang vừa nói đến. Nữ nhân a, người có biết hay không kẻ nham hiểm nhất là người nào đây? Nữ nhân, cái kia, tình nguyện đắc tội quân tử, không đắc tội người nào đây? Nữ nhân a, nghe thấy Ngô Quân Quân nói như vậy, Annie che miệng cười trộm. Vậy ta liền muốn chúc ngươi nhiều may mắn. Hi hi hi, Ngô Quân Quân thu hồi phấn hộp, hơi có chút chỉ điểm giang sơn mùi vị. Vẻ mặt mang theo một chút bế nghễ hỏi ngược lại đến. Vậy ngươi có biết hay không phía trên thế giới này, bị người ta hống hai câu, liền rất vui mừng không biết đông nam tây bắc người, lại là người nào a? Annie cười ha ha, nữ nhân a. Ngô Quân Quân cười đắc ý, nói tiếng, xem ta, lập tức rời đi chỗ ngồi, xuyên qua thùng xe. Đi đến hồ giáo quan vị trí bên cạnh ngồi xuống, mang theo lấy lòng nịnh nọt nụ cười. Huấn luyện viên chào ngươi. Hồ giáo quan nghe vậy thả xuống tờ báo trong tay, nhìn kỹ bên cạnh Ngô Quân Quân nghi ngờ nói. Có chuyện gì sao? Mà Ngô Quân Quân ngay lập tức lộ ra khuếch đại kinh hỉ vẻ mặt, chỉ vào hồ giáo quan mặt. Hoa, huấn luyện viên ngươi ra rẻ cố gắng a. Ồ, thật sao? Ta xưa nay đều mặc kệ nó. Ngô Quân Quân lập tức than thở. Hoa, vậy ngươi thật đúng là trời sinh quyến rũ a. Nghe vậy hồ giáo quan chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười. Ngô Quân Quân chờ đúng thời cơ tiếp tục nói đến. Huấn luyện viên, ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể lên làm huấn luyện viên. Có thể hay không nói cho ta ngươi bí quyết? Hồ giáo quan khóe miệng ngậm lấy cười. Làm việc đây, không muốn quá mức chăm chú. Có lúc muốn học được chăng hay chớ. Ngươi hiểu đi. Hiểu. Ngô Quân Quân kinh ngạc nhìn hồ giáo quan. Không chút do dự bật thốt lên. Có công đây, muốn biết được làm sao đi lĩnh. Gây họa muốn học làm sao đi trốn. Ngươi có hiểu hay không a? Hiểu. Đôi kia nghỉ ngơi cấp. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu muốn nói một ít nịnh hót lời nói. Cái này ngươi lại có hiểu hay không đây? Ngô Quân Quân nhất thời vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ bộ ngực, đắc ý đến. Ai nha, loại chuyện nhỏ này, ta quả thực có thể mở quán thu đồ đệ. Ồ, thật sao? Hồ giáo quan nói đến đây, nụ cười chậm rãi thu lại, sau đó nói năng có khí phách. Mang theo trách cứ giọng điệu lạnh giọng cảnh cáo. Ngươi cho ta nghe. Từ hôm nay trở đi, đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ cho ta ném mất. Đây chính là ngươi thành công bí quyết. Nói xong, hồ giáo quan mặt lạnh tiếp tục cúi đầu xem tờ báo trong tay. Một bên Ngô Quân Quân lúng túng ngượng ngùng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy đụng vào một mũi thất vọng Ngô Quân Quân, chu vi hắn bá vương hoa đội viên từng cái phát sinh tiếng vui cười. Ngô Quân Quân bất đắc dĩ bĩu môi nhíu nhíu mày, chờ lấy lại tinh thần nàng mới phát hiện, bên cạnh mình Annie đã không ở nguyên lai chỗ ngồi, liền nghe phía sau truyền đến, người thật ta tên Bách Annie, gọi ta Annie là tốt rồi. Ngô Quân Quân lập tức quay đầu về phía sau nhìn lại. Phát hiện Annie đang ngồi ở hàng cuối cùng ghế xe trên. Hướng về phía Đồng Nghị chào hỏi. Nhà đầu chết tiệt kia. Trọng sắc khinh bạn. chỉ có biết ăn thôi độc thực. Ngô Quân Quân thầm mắng một tiếng. Một bên khác, nhìn cô bé trước mắt, chủ động cùng chính mình chào hỏi. Đồng Nghị cũng là gật đầu cười đáp lại. Xin chào, ta tên Đồng Nghị, ngươi có thể gọi ta A Nghị. Annie lập tức ngọt ngào nở nụ cười, vội vàng nắm ra bản thân trong bao nước, vặn ra nắp bình đưa tới Đồng Nghị trước mặt. Ngươi khát không khát, ta chỗ này có nước. Đồng Nghị cười tiếp nhận, nói tiếng cảm tạ. Xưa nay ở trạm cảnh sát chưa từng thấy ngươi ai. Ngươi lần này cùng chúng ta cùng đi nơi đóng quân, là muốn đi làm cái gì đây? Ừ, ta là tân phi hổ đội viên, đáp đi nhờ xe đi nơi đóng quân báo danh. Annie nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cái kia quá tốt rồi. Chúng ta này mới vừa thành lập Bá Vương Hoa, liền ở phi hổ đội sát vách. Có thời gian cùng đi ra tới chơi à? Được rồi, Annie lập tức đứng dậy, ôn nhu đến. Được rồi, không quấy rầy ngươi. Đi nơi đóng quân còn có một quãng thời gian. Ta túi sách bên trong dẫn theo thật nhiều ăn. Ngươi nếu như đói bụng nói với ta một tiếng. Đồng Nghị mang theo cười yếu ớt gật đầu đáp lại. Biết rồi, cảm tạ ngươi, tiểu tỷ tỷ. Annie nghe vậy sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ, danh xưng này ta xưa nay đều không nghe người ta nói qua ai. Người này thật thú vị ác. Lập tức Annie ngọt ngào nở nụ cười, nói tiếng không khách khí, liền lại trở về chính mình chỗ ngồi bên. Hứng thú bừng bừng hướng về bên cạnh Ngô Quân Quân nhỏ giọng thầm thì đến. Ai ai ai, ngươi có nghe thấy hay không? Vừa mới cái kia soái ca đang gọi ta tiểu tỷ tỷ a. Thật rất khác biệt xưng hô a. Ngô Quân Quân hai tay đừng ở trước ngực, đảo mắt ghét bỏ đến. Ai, nữ nhân tâm dò kim đáy biển, thấy nam nhân liền hướng trên thiếp. Nói xong lập tức quay đầu hướng về xếp sau Đồng Nghị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đến. Cái kia ngươi được, người ta gọi Ngô Quân Quân, ngươi tên là gì à? Mà có Annie cùng Đồng Nghị mới vừa tiếp xúc, bên trong xe hắn Bá Vương Hoa thành viên phát hiện Đồng Nghị là cái dễ dàng ở chung tính tình. Lập tức từng cái nóng lòng muốn thử lên. Mỗi người nỗ lực dùng các loại phương pháp cùng Đồng Nghị chào hỏi. Có nỗ lực cùng Annie như thế đưa nước, cũng có đưa ăn, cũng có dự định hỏi Đồng Nghị muốn trong nhà số điện thoại cùng máy nhắn tin. Khiến cho Đồng Nghị ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Ứng phó không được. Nhưng hắn lại không tốt trước mặt nhiều người như vậy đơn độc từ chối người kia. Dù sao người ta cũng không có ác ý. Đồng Nghị chưa bao giờ tự xưng là sắt thép trực nam. Nói một ít đi ra phiền chết rồi. Ta rất bận loại hình có mất phong độ lời nói. Chỉ có thể nhắm mắt từng tái đáp lại. Chỉ có ngồi ở hàng trước hồ giáo quan. Nhìn xếp sau một đám Bá Vương Hoa thành viên dáng dấp không được lắc đầu thở dài. Mà phụ trách lái xe nam cảnh sát, sau khi nhìn thấy thấu kính bên trong phát sinh tất cả, bất đắc dĩ một tiếng. Điêu, dài đến đẹp đẽ xác thực ở nữ hài bên trong xài được. Ai muốn là nói chỉ quan tâm nội tại đẹp, lão tử cái thứ nhất đánh chết đều không tin. Mà khác một chỗ địa giới, phi hổ đội bên trong trại huấn luyện, một người mặc màu xanh lam chế phục tên mập gánh bazooka, đỉnh đầu nắng nóng khổ ha ha đứng ở ven đường. Người này bên người còn đứng một vị gầy gò cao cao có một đống râu ria nam nhân. Bên cạnh hai người còn có mấy cái giống như bọn họ ăn mặc màu xanh lam chế phục phi hổ đội viên. Một đám người đứng ở đến nơi đóng quân phải vượt qua trên đường cái. Đẩy mặt trời, dướn cổ lên nhìn nơi đóng quân cửa lớn phương hướng, như là đang đợi cái gì. Có chút hèn mọn tên mập, tuét miệng hướng về nơi đóng quân xa xa chỗ cửa lớn một bên phóng tầm mắt tới vừa nói đến. Giản sơ, mấy người chúng ta đều tại đây đứng giữa trời. Không phải nói mới thành lập Bá Vương Hoa ngày hôm nay lại đây sao? Làm sao một điểm bóng người đều thấy không được? Bị kêu là giản sơ người. sờ sờ chính mình môi trên chòm râu, nhìn đồng hồ tay một chút, cũng là đầy mặt nghi hoặc, thiếu kiên nhẫn đến, Lâu Nam Quang, gọi người gánh bazooka liền cho ta ngoan ngoãn giang được. Lâu Nam Quang bất đắc dĩ bĩu môi, giản sơ, không phải ta không muốn cùng ngươi tại đây đồng thời giang. Biết ngươi muốn ở bá vương hoa nữ đội viên trước mặt tú một cái. Thật bày ra chúng ta phi hổ đội nam đội viên dũng cảm không sợ nam tử hán khí khái. Có thể vạn nhất đến bá vương hoa nữ đội viên đều là một đám vớ va vớ vẩn làm sao bây giờ. Giản sơ nghe vậy cười đắc ý. Người khác trường ra sao ta không biết. Bá vương hoa huấn luyện viên đó là thật sự đẹp đẽ. Nói đến đây, giản sơ lập tức mệnh lệnh đến. A Vĩ, đến. Giản sơ, ngươi tìm ta có việc. Chỉ thấy bên cạnh một người, da rẻ ngăm đen, tướng mạo khá là anh tuấn, vội vàng đi đến giản sơ trước mặt, đi nơi đóng quân cửa lớn nhìn. Người có tới không? Đều nhiều hơn chờ nửa giờ. Thu được. A Vĩ lập chạy hướng về cửa lớn phương hướng. Chỉ là chưa đi vài bước, nhìn thấy một chiếc màu trắng xe buýt chính chậm rãi lái tới. A Vĩ thấy thế lập tức xoay người trở về chạy. Vừa chạy một bên lớn tiếng thét lên. Giản sơ, người đến. Đến rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.